Chương 157, xem trận chiến. Xuống nước. Ken Tiên Ma lần đầu tờ lễ hành tinh chiến chính thức khai mạc, xin hỏi có hay không xem trận chiến. Xem trận chiến chi phí, mỗi giờ một viên linh thạch hạ phẩm. Chính đang luyện hóa trong cơ thể dị chủng sinh mệnh thần lực Lưu Hải nghe được bên thai nhắc nhở, vì đó sững sờ. Lưu Hải hiếu kỳ, này tờ lễ hành tinh chiến là thứ đồ gì? Xem trận chiến trong trước mắt, Lưu Hải cảm giác linh hồn của chính mình rời đi thân thể, đi đến trong hư không, hóa thành một viên nhỏ bé tia chớp, độ sáng cùng đom đóm gần như. Lúc này trong hư không, tương tự hắn như vậy nhỏ bé tia chớp tuyển như hàng hà sa đa dạng, hoàn toàn đem toàn bộ hư không đều thắp sáng. Nói cách khác, lúc này đã có vô số người chính đang quan chiến. Ken tờ lễ hành tinh chiến giới thiệu như sau, thì ra là như vậy, ba loại thủ thắng phương pháp thực khác biệt không lớn. Quan trọng nhất chính là thực lực mạnh yếu. Lưu Hải đem sự chú ý đặt ở chính phía dưới một mảnh loại cỡ lớn chiến trường khu vực bên trong. Chiến trường thời hoang cổ. Tổng cộng 2.000 nở vạn tờ lễ chính đang chiến đấu. Ấn tượng đầu tiên chính là loạn quá hỗn loạn. Lưu Hải nhìn hoa cả mắt, hệ thống nên sử dụng tùy cơ truyền tống phương thức. Liên ách nan tinh tờ lễ cùng lưu lãng giả liên minh tờ lễ là đan sen phân tán chiến đấu, động một cái liền bùng nổ tu sĩ chênh lệch cảnh giới lớn vô cùng. Cảnh giới cao người đối với thấp cảnh giới người có nghiền ép tư thái, vì lẽ đó tờ lễ tử vong số lượng chính đang tăng vọt. Xem trận chiến trạng thái, Lưu Hải có thể nhìn thấy cụ thể số liệu so sánh, tức thì kéo dài thời gian. 02, 23, 35 ách nan tinh tờ lễ còn lại số lượng 823 van nở 9237 căn cứ chi tâm HE 100% 12 cầm tinh pho tượng số lượng, một cái lưu lãng giả liên minh số người chơi lượng 708 van nở 4215 căn cứ chi tâm HE 100% 12 cầm tinh pho tượng số lượng, một cái lúc này đơn từ số người chơi lượng trên xem, có thể thấy được ách nan tinh tờ lễ đã chiếm lớn hơn phong. Tình huống như vậy nếu là tiếp tục kéo dài, lưu lãng giả liên minh tình cảnh đáng lo. Lưu Hải không cao hứng, ách nan tinh tờ lễ đã từng xâm lấn quá xích hỏa thành, bực này xâm lược hành vi nơi nào có thể nhịn được. Nhìn thấy ách nan tinh tờ lễ chiếm cư ưu thế, Lưu Hải tự nhiên khó chịu. Phạm ta đức ba người, tuy xa tất chu nói đến, nếu ta cướp giật 12 cầm tinh pho tượng, nên rất dễ dàng chứ. Một tay tầm bảo thuật thêm đầu ảnh thuật thêm thiên thính địa thị thuật, một tay đào bảo thuật thêm lược đoạt thuật thêm tham nang thủ vật thuật, hơn nữa đoạt chi huyền ảo khả khả đơn giản. Lưu Hải phát hiện thú vị địa phương, loại thứ ba thắng lợi phương thức đối với hắn thực sự quá thân thiện. Cướp đồ vật, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Ken chỉ định vật phẩm cùng tờ lễ sinh mệnh trói chặt, chỉ có tờ lễ tử vong mới gặp rơi xuống, hắn bất luận là thủ đoạn gì đều không thể cướp đoạt. Kha kha, vậy ta ở ngươi chơi trói chặt trước, liền tìm tề chỉ định vật phẩm. Không là được, không cho bọn họ trói chặt cơ hội. Ken chúc mừng ngươi đệ trình kiến nghị. Chính đang chữa trị bên trong Lưu Hải sức sở, kinh hại đến biến sắc đạo, đừng đừng a, ta không phải cố ý này, không có gì hay chữa trị. Lưu Hải há hốc mồm, mẹ nó, vốn là cái này thủ đoạn có thể chờ hắn vị trí hành tinh Lam Thủy cùng người khác lúc khai chiến sử dụng a, đến thời điểm người khác vừa khai chiến, sau đó trong nháy mắt phát hiện mình thất bại loại kia kích thích, ngẫm lại liền mang cảm a, hiện tại đây lại bị trò chơi hệ thống coi như bột chữa trị. Ken sửa lại thành công bản hành tinh tờ lễ tập hợp đu chỉ định vật phẩm sau, cần tiếp tục duy trì 2 giờ, trong lúc này mặc cho chỉ tay định vật phẩm rơi xuống, đem một lần nữa tính toán thời gian. Ken chúc mừng ngươi đệ trình kiến nghị, khen thưởng một lần lâm thời đặc quyền. Đặc quyền, lâm thời đặc quyền hiệu quả, lần này tờ lễ hành tinh chiến bên trong, ngươi có thể lựa chọn một phương trở thành ngoại viện. Ghi chú, lần này không sử dụng, lần sau hết hiệu lực. Lưu Hải cuồng mắt trợn trắng nói. Cái này gọi là khen thưởng, đây là trừng phạt mới đúng, không để ta đi chịu chết. Kẻ ngu si mới đi đây. Chính đang cảnh giác quan sát bốn phía, lưu lãng giả bên thai bỗng nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở. Ken nhân đặc thù nguyên nhân, hành tinh Lam Thủy tờ lễ Hải vô lượng thu được ngoại viện tư cách, có thể lựa chọn bất kỳ bên nào gia nhập chiến trường. Nhân người quan hệ đặc thù, có thể gửi đi cầu viện tin tức. Chủ nhân lưu lãng giả tự nhiên biết Hải vô lượng, hắn nhưng la ký rồi giấy bán thân, hắn chính là Hải vô lượng người hầu, chỉ là bình thường Hải vô lượng căn bản không để ý tới hắn bao nhiêu. Hắn đều suýt chút nữa quên Hải vô lượng. Lưu Hải vẫn còn đang bình tĩnh địa xem trận chiến. Ken lưu lãng giả liên minh tờ lễ, lưu lãng giả hướng về ngươi cầu viện, xin hỏi có đồng ý hay không trợ giúp. Lưu lãng giả liên minh đều nói rồi kẻ ngu si mới đồng ý. Lưu Hải mắt trợn trắng lên. Ken ngươi đã đồng ý tham chiến, chính đang truyền tống bên trong Lưu Hải trợn mắt lên, hắn coi chính mình giọng nói ảo. Nhưng hắn trong nháy mắt rời đi xem trận chiến tịch, ý thức một lần nữa trở về cờ mở thần tuyệt địa thân thể bên trong. Á lộ hệ thống ngươi xảy ra chuyện gì, ta lúc nào đã nói đồng ý. Ken giám định xong xuôi tờ lễ Hải vô lượng thông minh ở toàn trò chơi xếp hạng lệch hạ tầng, thuộc về kẻ ngu si hàng ngũ. Nộ tính của ta lên đến 20 điểm, sao có thể có chuyện đó, là kẻ ngu si. Ken nộ tính thuộc tính cùng thông minh thuộc tính là hai loại thuộc tính khác nhau. Ken truyền tống hoàn thành, Lưu Hải cả người từ cờ mở thần tuyệt địa biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở lưu lãng giả bên người. Ken ngươi đã thành công tiến vào chiến trường thời hoang cổ. như chiến đấu thắng lợi, ngươi đem căn cứ chiến công chia cắt tiền lời, như chiến đấu thất bại, ngươi cá nhân đem mất đi đăng nhập trò chơi tư cách. Lưu Hải cả người đều choáng váng. Lưu Lãng Giả nhìn mặt trước màu xanh lục tinh thể hình người pho tượng pha tờ ra một lúc nô cờ, nói, đây là cao ý gì ngoạn ý. Lưu Hải thì lại phát hiện mình ra cờ âm mở thần tuyệt địa sau, đã có thể khiến dùng thần nghiệm. Liền hắn tức giận nói, không nhận ra sao ngươi không phải mới hướng về ta cầu viện sao. Lưu Lãng Giả vui vẻ nói, chủ nhân ra tay, liên minh có cứu. Lưu Hải dùng thần nghiệm khống chế chính mình thân thể di động ở giữa không trung, túi đầu gõ gõ lục tinh sắc thân thể, sờ sờ mái tóc màu xanh lục, nhổ nước bọc nói, này tạo hình quá mức tiền vệ thần thông thiên thính địa thị thuật. Lưu Hải không lãng phí thời gian nữa, sử dụng thiên thính địa thị thuật, phối hợp tầm bảo thuật, tìm kiếm lên 12 cẩm tinh pho tượng. Khác nào dạ đạ bình thường, chu vi mấy trăm dặm cảnh tượng đều ở quét hình bên trong phạm vi. 1, 2, 3, 4, 5 tổng cộng 5 cái Lưu Hải xác định vị trí, khóa chặt vật phẩm. Đang muốn lược đoạt lại, nhưng lập tức, hắn lại dừng động tác lại trong hư không vô số người chính đang quan chiến. Trực tiếp lược đoạt lại quá kiêu ngạo, này không phải bại lộ hắn lá bài tẩy sao. Lưu Hải quyết định bay qua lấy. Chủ nhân ngươi đi đâu vậy? Lưu Lãng Giả hỏi vội. Tùy tiện đi dạo chủ nhân, rất nguy hiểm a, chúng ta phải cẩn thận cảnh giác. Lưu Lãng Giả trần trờ nói. Ú, tìm tơ y hai cái nữ bị lúc này, một cái ách nan tinh tờ lệ ơ từ đằng xa lăng không bay tới, đây là một cái tu sĩ kim đan. Lưu Lãng Giả sợ hết hồn, trực tiếp hướng về Lưu Hải phía sau trốn. Lưu Hải gõ gõ chính mình lục tinh thân thể, đạo, vừa vặn thu chút lợi tức.